Hải Thượng Hoa Đình, chương 46, góc truyện audio.com. Cũng là xảo, chạng vạng tối Phùng Lệnh Mỹ lần nữa tới đón Mạnh Lan Đình lúc. Hề Tùng Chu Chính bồi tiếp Chu giáo sư từ bên ngoài tiến đến. Nhìn thấy Phùng Lệnh Mỹ cũng tại, Mạnh Lan Đình lại là ra ngoài cách ăn mặc. Hề Tùng Chu rõ ràng khẽ giật mình. Phùng Lệnh Mỹ chấp hậu bối lễ, cung kính gặp qua Chu giáo sư sau, chuyển hướng Hề Tùng Chu, mỉm cười nói, Tùng Chu, thật là khéo a, nơi này gặp ngươi, trong nhà các tỷ tỷ ngày thường riêng phần mình đồ vật. Khó được hôm nay tất cả đều tụ ở cùng nhau, buổi tối cùng nhau ăn một bữa cơm, các tỷ tỷ năm ngoái ngọn nguồn gặp qua Lan Đình mặt sau. Liền rất là thích nàng, muốn ta đem Lan Đình cũng dẫn đi, thời gian cũng không còn nhiều lắm, ta trước cùng Lan Đình đi qua. Lần sau có rảnh, nhớ kỹ đến ta nơi đó ngồi một chút, khá hơn chút thời điểm không gặp ngươi. Hề Tùng Chu đã khôi phục bình thường thần sắc, cười đáp ứng, Mạnh Lan Đình cùng hắn nói lời từ biệt, cùng Phùng Lệnh Mỹ một đạo, bị Chu Thái Thái đưa ra ngoài. Phùng gia tỉ muội buổi tối liên hoan địa phương, tại một nhà rất có tư mật tính hội cao cấp trong quán. Sử dụng dòng dã một tầng lầu. Cửa ra vào có thường phục trông coi, ngoại trừ người phục vụ viên, không gặp được nửa cái người không liên quan, tiến vào phòng khách, còn lại tỷ tỷ đều đã đến, quanh bàn mà ngồi, thượng thủ trống không một chỗ ngồi, các tỷ tỷ của trách bắt muội tổng yêu đến trễ, đã nhiều năm như vậy, tụ hội liền không gặp nàng cái nào hồi đến sớm quá. Phùng Lệnh Mỹ cười bồi thường một vòng tội. Bên kia, Mạnh Lan Đình đã bị an bài ngồi ở vị trí đầu vị cái khác một cái chỗ ngồi trống bên trên. Mạnh Lan Đình cực lực từ chối, tiếc rằng chống đỡ không được, cuối cùng bị Phùng Lệnh Mỹ cho đè xuống, chỉ có thể nhập tọa, đồ ăn còn chưa bắt đầu bên trên. Phùng gia bọn tỉ muội uống trà nói chuyện phiếm, không nói vài câu, chủ đề tự nhiên lại chuyển đến ban ngày thi đua sự tình cấp trên. Hoàng đại bỏ trốn tuyên bố chúng ta tiểu cửu hiến binh đội chiến thắng thời điểm. Lão hứa cái kia sắc mặt, đều có thể mở ngũ vị cửa hàng. Thiên đối phóng viên chụp ảnh, còn muốn cười đến đẹp mắt, cũng là làm khó hắn. Nhị tỷ cười nói, năm ngoái bọn hắn cái kia thứ nhất, còn không biết là thế nào tới tay đây này. Liền là đáng tiếc phương tác, gặp được tay chân như thế không sạch sẽ. Năm ngoái thứ hai, năm nay liền người đều đả thương. Phương tắc cũng là thời giờ bất lợi. Ngày nào ta đi cấp cầu mong gì khác cái phù. Luôn luôn mê tín tứ tỷ tiếp một câu. Các ngươi đều nhìn ta làm gì? Phùng Lệnh Mỹ từ trước mặt trong đĩa nhặt lên một viên gạch cua hoa lan đậu. Bỏ vào trong miệng, Mạnh Lan Đình chú ý tới. Phùng ra các tỷ tỷ nhìn lẫn nhau một cái. Muốn nói lại thôi. Chỉ là ước chừng chính mình cũng đang ngồi duyên cớ, cũng không ai tiếp tục cái đề tài này. Hương vị còn rất khá, trở về gọi Phùng Mụ cũng làm. Không phải ta nói, Phùng Mụ đồ ăn a, gần nhất là càng làm càng mặn. Còn như vậy, đều muốn cho nàng mở muối cửa hàng. Phùng Lệnh Mỹ cười nói, ai, các ngươi tại sao không nói chuyện, tiểu cửu lúc này ở đâu? Cùng đại tỷ phu bọn hắn một đạo tại chính phủ thành phố hoạt động. Nhị tỷ nói, đại tỷ không phải nói cũng tới sao? Làm sao còn chưa tới? Phùng Lệnh Mỹ vừa dứt lời. Ngoài cửa hành lang bên trên truyền đến một trận tiếng bước chân. Mạnh Lan Đình quay đầu. Phòng khách cửa bị người đẩy ra. Phùng Lệnh Nghi hiện thân tại cửa. Nàng đã đổi bộ màu sắc cùng kiểu dáng nhìn càng việc nhà chút sườn xám. Cũng là màu đen, nửa mới không cũ, trên mặt dáng tươi cười. Đi đến, đại tỷ, Phùng gia còn lại tỷ muội lập tức ngừng nhàn thoại. Một đạo nghênh nàng, Mạnh Lan Đình cũng từ trên ghế ngồi đứng lên. Đang muốn theo Phùng gia tỷ muội đi lên nghênh đón. Phùng Lệnh Nghi đã mỉm cười đi vào. Gọi tất cả mọi người ngồi. Chính mình đi đến tấm kia thay nàng dự trừa lại tới vị trí bên cạnh. Nhẹ nhàng nắm chặt lại còn đứng lấy Mạnh Lan Đình tay. Nhìn qua nàng cười nói. Ngồi đi, không muốn câu thúc, cảm ơn phu nhân. Mạnh Lan Đình trầm thấp nói câu tạ. Đồ ăn rất nhanh liền dâng đủ. Bên trên người lặng yên không một tiếng động rời khỏi. Gài cửa lại, trong phòng bầu không khí liền sinh động hẳn lên. Phùng gia bọn tỉ muội hỏi Phùng Lệnh Nghi hành trình chờ sự tình. Hàn huyên một lát, Phùng Lệnh Nghi xoay mặt, nhìn một cái ngồi tại bên cạnh mình. Phần lớn thời gian chỉ là lẳng lặng mỉm cười Mạnh Lan Đình. Đối bọn tỉ muội nói, buổi tối nên hướng Mạnh tiểu thư nói lời cảm tạ. Tiểu cửu đại biểu hiến binh bộ đội hôm nay có thể thắng được tranh tài. Là lớn lao vinh quang, mà Mạnh tiểu thư không thể bỏ qua công lao. Các tỷ tỷ yên tĩnh trở lại, cảm thấy ngạc nhiên, đệ đệ chỗ lĩnh chiến đội thắng tranh tài. Chẳng những là Phùng gia chi vinh, đối với một tay xây hiến binh bộ đội đại tỷ phu tới nói. Ý nghĩa cũng là không cần nói cũng biết, nói là lớn lao vinh quang. Cũng không phải là khen ngợi, chỉ là cùng Mạnh tiểu thư, tại sao lại có quan hệ? Phùng Lệnh Nghi nói, các ngươi đoán, Thượng Hải Hiến binh tư lệnh bộ lớp học ban đêm ban giáo sư là ai? Phùng Lệnh Mỹ tự nhiên biết, mắt nhìn Mạnh Lan Đình, cười không nói, còn lại các tỷ tỷ mặc dù không biết, nhưng cũng nghe ra Phùng Lệnh Nghi ý tứ trong lời nói. Ánh mắt tự nhiên mà vậy cũng nhìn về phía Mạnh Lan Đình. Liền là Mạnh tiểu thư, Phùng Lệnh Nghi cười nói, Dương Văn Sương nói với ta, tiểu cửu mời Lan Đình đến bộ tư lệnh cho các hiến binh trực đêm trường học. Học bổ túc toán học, vừa khéo, Lan Đình cho bọn hắn trải qua pháo của đường đạn phân tích khóa. Khóa giảng được vô cùng tốt, hôm nay quả nhiên hiển hiệu quả, Phùng gia các tỷ tỷ ngạc nhiên không thôi, một phen tán thưởng sau đó, có chút hăng hái. Nhao nhao hướng Mạnh Lan Đình truy vấn trong đó tường tình. Mạnh Lan Đình cũng không phải là vô tri, càng không ngốc, nếu như nói, vừa mới bắt đầu cái kia buổi tối. Phùng Khắc Chi không hiểu xâm nhập Chu gia nói cho số học hệ quyên tiền xây học bổng. Sau đó lại muốn nàng đi cho hiến binh bên trên ngày thường 8 cây từ cũng đánh không đến một chỗ lớp số học lúc. Nàng chưa đủ lớn xác định ý đồ của hắn mà nói. Như vậy trải qua đoạn này thời gian trải qua, nhất là hai ngày này, nàng đã lòng dạ biết rõ, hiện tại cảm giác quá quen thuộc, liền cùng năm ngoái ngọn nguồn nàng đi Phùng gia ăn Tết. Hôn ước còn không có giải trừ trước, bị Phùng Khắc Chi các tỷ tỷ vây quanh cái loại cảm giác này. Phùng gia các tỷ tỷ vì cái gì lại dạng này, rất hiển nhiên, cùng các nàng đệ đệ thoát không khỏi liên quan. Nhưng Mạnh Lan Đình nghĩ không hiểu là, tại hai người trước đó rõ ràng đã kết thù kết oán. Lại giải ước tình huống phía dưới, nàng cái này trước vị hôn phu, vì cái gì đột nhiên lại đối nàng hiển lộ ra dạng này không hề tầm thường hứng thú. Hắn phảng phất tại theo đuổi nàng tạm thời dạng này đối đãi hắn gần nhất hắn những cái kia kỳ thật chưa hẳn có thể dẫn nàng vui vẻ đủ loại gì. Thường cử động, nhưng nàng lý trí, lại một khắc cũng càng không ngừng đang nhắc nhở nàng, giống Phùng Khắc Chi dạng này người, là không thể nào đối nàng có cái gì cái gọi là nghiêm túc. Lúc trước hắn thanh danh còn chưa tính, đêm đó chi đại kỷ niệm ngày thành lập trường, hắn cùng Trung tiểu thư hỗ động, làm nàng khắc sâu ấn tượng, đến nay nhớ tới, lúc ấy một màn, rõ mồn một trước mắt. Lấy hắn bản tính, đủ loại nghĩ đến bất quá chỉ là nhất thời hưng khởi. Một trận mới liệp diễm nhớ thôi. Chỉ là các tỷ tỷ mong muốn đơn phương. Một lòng muốn tác hợp chính mình cùng các nàng đệ đệ. Đêm nay, đến từ Phùng gia các tỷ tỷ bữa cơm này mời. Đối với Mạnh Lan Đình tới nói. Không đến, không khỏi có không biết điều chi ngại. Ban ngày hiện trường xem thi đấu cùng về sau bởi vì ngoài ý muốn thêm thi đấu hạng mà sinh ra cái chủng loại kia cùng loại với cùng có vinh yên cảm giác. Nhiệt huyết sôi trào, tại lý trí nhắc nhở dưới, cũng chậm chậm lần nữa lắng đọng xuống dưới. Nàng biết các nàng đều còn tại chờ đợi mình mở miệng. Dương mát, nghênh tiếp bên người đạo đạo ánh mắt, mỉm cười nói, phu nhân quá khen rồi. Lúc ấy Phùng công tử vì chi đại khẳng khái giúp tiền. Ta đi bộ tư lệnh trực đêm trường học, bất quá là báo chi lấy lý thôi. Về sau lên một đường tương quan nội dung khóa, cũng là trùng hợp, muốn nói công lao, đương quy tại Phùng công tử cùng các hiến binh chính mình chịu khổ chịu khó luyện tập mới là. Phùng gia bọn tỉ muội lần nữa liếc mắt nhìn nhau, cùng các nàng bát muội Phùng Lệnh Mỹ đồng dạng. Các nàng trong lòng, đột nhiên cảm giác được có chút không lớn chắc chắn. Thượng Hải thị chính đại lễ đường bên ngoài, Phùng Khắc Chi chính ra bên ngoài mà đi, nghe được có người sau lưng gọi mình danh tự, quay đầu, Hà Phương tắc nhanh chân gặp phải, đứng tại trước mặt hắn. Bát tỷ phu, ngươi còn có việc, ta cũng có việc, muốn đi tiếp bát tỷ về nhà, trễ nàng muốn mắng ta. Phùng Khắc Chi làm bộ mắt nhìn đồng hồ đeo tay. Khắc Chi, ta hỏi ngươi, Tiết Dụng Chân, có phải hay không là ngươi gõ rơi? Phùng Khắc Chi gật đầu, là, pháo cối là bọn hắn chọn, kết quả cũng thua, hắn không phục, cầm súng chỉ đầu của ta, ta chỉ đoạn mất một cái chân của hắn, đã rất là khách khí. Hắn nói rất đúng, có thứ tự, chững chạc đàng hoàng. Hà Phương tắc cùng hắn nhìn nhau chỉ chốc lát, khóe môi bỗng nhiên có chút câu một chút, nhấc cánh tay vỗ vỗ bờ vai của hắn. Hôm nay biểu hiện không tệ, hai ngày nữa có rảnh, ta mời ngươi ăn cơm. Phùng Khắc Chi cười nói, quên đi thôi bát tỷ phu, ta muốn ăn địa phương, ngươi mời không nổi, nếu là ngày nào ngươi cùng bát tỷ cùng nhau mời. Nàng có tiền, thay ngươi thanh toán, ta cũng có thể cân nhắc. Hà Phương tắc dừng lại. Phùng Khắc Chi lần nữa nhìn biểu. Ta thật phải đi, bát tỷ phu ngươi tự tiện. Phùng Khắc Chi nhấc chân, vội vàng hướng ra ngoài mà đi. Hà Phương tắc quay đầu, nhìn hắn bóng lưng rời đi. Chần chừ một lúc, bỗng nhiên nói, ngươi thật đi đón ngươi bát tỷ. Là, bát tỷ phu ngươi có rảnh cũng trở về nhà đi. Đừng tổng ở tại nơi này, ta không lớn ở nhà, bát tỷ một người, cũng trách cô đơn. Phùng Khắc Chi cũng không quay đầu lại, thân ảnh rất nhanh liền biến mất tại ngoài cửa. Hà Phương tắc tại nguyên chỗ tiếp tục đứng đó một lúc lâu. Xoay người, chậm rãi trong chiều mà đi. Một bữa cơm, Phùng gia tỷ muội cười cười nói nói, chuyện phiếm ở giữa, thời gian bất chi bất giác trôi qua. Đã là buổi tối đêm gần 9 giờ. Phùng Lệnh Mỹ mắt nhìn thời gian, nhìn về phía cửa, có chút nhíu mày thời điểm, nghe được ngoài cửa truyền đến một trận tiếng bước chân, có người kêu một tiếng Cửu công tử, ánh mắt của nàng có chút sáng lên, mắt nhìn Mạnh Lan Đình, sau một khắc, cửa cũng không có gõ, liền bị người trực tiếp đẩy ra. Phùng Khắc Chi đi đến, hắn đã đổi đi ban ngày y phục tác chiến. Buổi tối cũng không xuyên chế phục, trên thân một kiện cắt may hợp thể màu đen áo khoác ra. Kiểu tóc như cũ cẩn thận tỉ mỉ, người anh tuấn cực kỳ, lại hiện ra mấy phần ngày thường khó gặp tuổi trẻ tùy ý tiêu sái. Tỷ, ta tới, hắn hướng trong phòng các tỷ tỷ lên tiếng chào. Các tỷ tỷ tất cả đều cười, mấy người đứng dậy, tiến lên đem hắn vây vào giữa. Ngươi một câu ta một câu hỏi lung tung này kia. Phùng Khắc Chi miệng bên trong ngô ngô lung tung ứng với. Con mắt nhìn xem Mạnh Lan Đình. Mạnh Lan Đình từ hắn sau khi đi vào, liền cố ý tránh ra ánh mắt. Phùng Lệnh Mỹ mắt nhìn nàng, nói, đại tỷ, cũng không sớm, Lan Đình hồi chậm, sợ Chu Thái Thái sẽ lo lắng. Vừa vặn tiểu cừu tới, nhường hắn đưa Lan Đình hồi đi. Phùng Lệnh nghi mỉm cười, nhẹ gật đầu. Phùng Lệnh Mỹ liền đối Mạnh Lan Đình cười nói, Lan Đình, vốn nên là bát tỷ chính mình đưa ngươi hồi, chỉ là hôm nay, các tỷ tỷ khó được đều tại, con có ít lời muốn nói, chờ nói xong không biết lúc nào, nhưng tiểu cửu thay ta đưa ngươi về trước, ngươi sẽ không trách bát tỷ à. Mạnh Lan Đình vội vàng lắc đầu, không sao, kỳ thật cũng không cần phiền phức Phùng công tử, chính ta liền có thể hồi. Lan Đình, nhường tiểu cửu đưa ngươi hồi đi. Hắn cũng vô sự, Phùng Lệnh nghi mỉm cười mở miệng. Mạnh Lan Đình đành phải ngước mắt, đối mặt đứng ở nơi đó Phùng Khắc Chi quang tới hai đạo ánh mắt. Hắn nói, Mạnh tiểu thư, ta đưa ngươi, cũng là thuận tiện, làm phiền. Mạnh Lan Đình tròng mắt, đổi mà hướng Phùng Lệnh nghi cùng Phùng gia còn lại tỉ muội tạm biệt. Phùng Lệnh Mỹ tự mình đưa nàng ra phòng khách. Phùng Khắc Chi ở phía sau, không xa không gần theo sát hai người, một bộ thẳng tới thang máy dừng lại, người giữ cửa kéo ra cửa hàng rào, ba người đi vào, thừa xuống lầu dưới, Phùng Khắc Chi bước nhanh mà ra, mở cửa xe ra, chờ lấy Mạnh Lan Đình ngồi xuống, đóng cửa lại, Phùng Lệnh Mỹ đứng tại bên cạnh xe, thừa dịp đệ đệ xoay người công phu, đè thấp vừa nói, người ta thay ngươi mời, cỗ kiệu ta cũng cho ngươi nhấc tốt, ngươi nếu là lại đem sự tình làm hư, ta cũng không giúp được ngươi. Phùng Khắc Chi không lên tiếng, chỉ quay đầu, liếc mắt trong xe Mạnh Lan Đình, vòng qua trên đầu xe đến, lái xe mà đi, Mạnh Lan Đình cũng không phải là đầu hồi ngồi Phùng Khắc Chi xe. Cùng hắn đơn độc ở vào dạng này một cái trong không gian kín. Nhưng có lẽ là hai ngày này Phùng gia các tỷ tỷ dị thương cử động nhường Mạnh Lan Đình ngồi vững chính mình lúc trước lo nghĩ. Lúc này đột nhiên cùng Phùng Khắc Chi lần nữa đơn độc tương đối. Đáy lòng, khống chế không nổi sinh ra một loại dị dạng khó chịu cảm giác. Nàng một câu cũng không, càng là vì để tránh cho Phùng Khắc Chi cùng mình bắt chuyện. Xe vừa lái đi ra ngoài không có mấy trăm mét xa. Người liền dựa vào tại xe tòa chỗ tựa lưng bên trên. Nhắm mắt chợp mắt. Cũng không biết là hắn cảm giác được chính mình muốn cùng hắn kéo dài khoảng cách tận lực. Hay là đúng là mình cả nghĩ quá rồi tự nhiên. Cũng không bài trừ loại khả năng này. Trên đường, hắn cũng không có cùng nàng nói một câu. Từ sau khi xuất phát, hắn vẫn yên lặng lái xe, mở 10 phần bình ổn. Trong xe yên tĩnh, bên tai chỉ có ô tô động cơ trong công việc phát ra thấp tiếng ồn. Mạnh Lan Đình tâm tư. Rốt cục dần dần buông lỏng xuống. Tối hôm qua thu được mất mà quay lại sách cũ. Nàng suy nghĩ ngàn vạn, chậm chạp không cách nào ngủ, tựa như trằn trọc đến rạng sáng 1-2 điểm mới ngủ. Sáng nay, dậy thật sớm dự bị Phùng Lệnh Mỹ tiếp chính mình. Cái này ban ngày xem thi đấu trải qua, lại tại càng không ngừng kích thích tinh thần của nàng. Mạnh Lan Đình vốn chỉ là nhắm mắt chợp mắt. Nhưng ở bên tai cái kia đơn điệu thấp tiếng động cơ thôi miên phía dưới. Cuối cùng vậy mà thật ngủ thiếp đi. Lúc nàng tỉnh lại, cảm giác đầu tiên liền là chung quanh đen xì. Hơi thở bên trong, phảng phất hòa hợp một sợi nhàn nhạt nghe bắt đầu có chút nức mũi. Nhưng lại không sẽ chọc cho người chán ghét xa lạ thuộc ra khí tức. Có ngắn như vậy tạm trong nháy mắt, nàng ý thức mờ mịt, nhất thời không biết chính mình thân ở phương nào. Nhưng rất nhanh, nàng tự hồi thần lại nhi, ý thức được chính mình hẳn là tại Phùng Khắc Chi trong xe. Nàng một chút ngồi thẳng thân thể, cảm thấy có cái gì từ trên vai của mình trượt xuống. Nàng mở to mắt, xe ngừng lại, trong xe cũng không có bật đèn, đen xì, Phùng Khắc Chi không tại. Nàng cúi đầu, mượn chỉ có một điểm ánh sáng yếu ớt, nhận ra mình trên gối như thế đồ vật. Là Phùng Khắc Chi buổi tối xuyên món kia áo ra, Mạnh Lan Đình nhịp tim một chút tăng nhanh chút, vội vàng nhìn chung quanh dưới, ngoài cửa sổ xe, trong tầm mắt lập tức ánh vào một bóng người. Phùng Khắc Chi đưa lưng về phía nàng, đang đứng tại bên cạnh xe ven đường, giống như tại hút thuốc, tựa hồ nghe đến nàng tỉnh lại động tĩnh, hắn quay đầu nhìn thoáng qua, đem tàn thuốc mất đi. Dẫm diệt, đi trở về, ngồi trở lại đến vị trí lái bên trên, Mạnh Lan Đình cảm thấy có điểm xấu hổ, lặng lẽ đem hắn quần áo từ trên đầu gối mình dịch chuyển khỏi chút. Nhỏ giọng nói, ngại ngùng a ta vừa rồi ngủ bao lâu? Không dài, cũng liền 1 giờ, Phùng Khắc Chi không có quay đầu, một bên khởi động ô tô, một bên trả lời, cái kia hẳn là ít nhất là 10 giờ rưỡi tối sau. Mạnh Lan Đình càng thêm quẫn, tại sao không gọi tỉnh ta? Phùng Khắc Chi quay đầu, nhìn nàng một cái, ta gặp ngươi ngủ rất say, đường cũng không lớn tốt, liền ngừng lại, Mạnh Lan Đình ổn định lại tâm thần, đem áo ra trả lại. Cảm ơn ngươi, Phùng Khắc Chi tiếp nhận, tiện tay để ở một bên, mỉm cười, đi thôi, đưa ngươi về nhà, Mạnh Lan Đình có chút không dám cùng hắn nhìn nhau. Trong mắt khẽ ô tô đầu đèn sáng lên, lần nữa tiến lên mà đi. Cách chương.